Chương 344, Nữ hoàng tuyển phu. Đây không có khả năng. Khương Ly nghe được đại tế ti, lập tức phủ nhận. Nàng cái này một phủ nhận, để mấy vị tế ti đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Du Nhi Cu Nờ Dê ở một bên nhỏ giọng thầm thì, ta liền nói, nữ hoàng bệnh đi. Bệ hạ, nếu là không thoải mái, có thể để chúng ta nhìn xem đại tế ti no y. Khương Ly lắc đầu. Nàng dùng hết thủ đoạn, muốn chứng minh, chính mình chỗ kinh lịch tất cả không phải là mộng. Thế nhưng tất cả phí công, ngược lại đang không ngừng nói cho nàng, những cái kia khắc cốt ghi tâm kinh lịch, đếm không hết thời khắc sinh tử, đều chỉ là nàng một giấc mộng thôi. Thế nhưng, đại tế ti, lại làm cho nàng tìm được một cái điểm đáng ngờ. Lúc trước, ta quyết ý rời đi cổ vũ quốc, tiến về trung cổ giới, đi theo mộ khinh ca đi thăm dò thế giới này biên giới lúc, liền từng trở về buông tha hoàng vị, hơn nữa còn lưu lại huyết mạch, để các ngươi tự mình chọn người kế thừa về sau, kéo dài cổ vu truyền thừa. Liền tính như các ngươi nói, ta tại trọng thương về sau, bị khinh ca đưa trở về, một mực hôn mê, bây giờ mới tỉnh lại không lâu, ta cũng có thể là thái thượng hoàng mới đúng, cổ vu quốc nữ hoàng hẳn là một người khác hoàn toàn. Khương Ly nói ra phán đoán của mình, ánh mắt thay đổi dị thường sắc bén, nhìn về phía Du Nhi, nhìn về phía các tế tự ánh mắt, đều tràn ngập cảnh giác. Nàng cười lạnh, nói, các ngươi đến cùng là cái gì ác ngộng, lại dám để lừa gạt ta. Ai tại Khương Ly sau khi nói xong, đại tế ti chuyển đến thở dài một tiếng. Bệ hạ, ngươi vừa vặn tỉnh lại, ký ức hỗn loạn, có một số việc nếu là quên, chúng ta liền lặp lại lần nữa. Khương Ly hai hàng lông mày nhíu lên, tâm bắt đầu chìm xuống dưới. Năm đó, bệ hạ đích xác lưu lại huyết mạch tinh huyết, thế nhưng là chúng ta nhưng vẫn không hữu dụng. Đại tế ti cảm khái no y cái gì. Khương Ly trong lòng hơi khiếp sợ. Một cái khác tế ti cu nở dê mở miệng nói, lúc ấy bệ hạ đã quyết định đi, chúng ta cũng không tiện nhiều lời. Thế nhưng là, ngài dù sao cũng là chúng ta cổ vu quốc lịch đại huyết mạch mạnh nhất nữ hoàng, chúng ta sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Cho nên, lúc ấy chúng ta mấy cái tế ti nhất trí sau khi thương nghị, liền quyết định, chỉ là giữ gìn tinh huyết, không đi đem hắn thanh nén. Chờ lấy một ngày kia, nữ hoàng mệt mỏi, muốn trở về. Bệ hạ tại trong cổ vu quốc, từ nhỏ đến lớn, đều là nhận hết ngàn vạn sủng ái lớn lên, cẩm y ghi ngọc thực bên trong nuôi đi ra người, làm sao có thể chịu được phía ngoài gian nan vất vả. Chúng ta mấy cái liền muốn, ngươi cũng chính là nhất thời hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, sớm muộn cũng sẽ trở về, sẽ phát hiện, chỉ có cổ vu quốc mới là ngươi thích nhất địa phương. Lại không nghĩ rằng, phía sau ngươi là trở về, nhưng là bị mộ tiểu tức ra đưa trở về. Lúc ấy nhìn thấy bệ hạ trọng thương hôn mê bộ dạng, chúng ta mấy cái kém một chút liền cùng mộ tiểu tức gia động thủ. Mộ tiểu tức gia cũng là 10 phần ấy nấy, hứa hẹn nhất định sẽ cứu tốt ngươi, chúng ta lại nghĩ tới ngươi cùng nàng giao tình rất sâu, tất nhiên có thế từ bỏ tính mệnh cứu nàng, tự nhiên không muốn chúng ta lẫn nhau tổn thương. Trọng yếu nhất sự tình, chúng ta phát hiện, đã không phải là tiểu tức gia đối thủ, rơi vào đường cùng, đành phải tin tưởng ngươi có khả năng tỉnh lại. Về sau, tiểu tước gia cu nở dê thực hiện hứa hẹn, luyện chế ra tuyệt thế đan dược, đem ngươi tỉnh lại. Nàng vốn định chờ ngươi sau khi tỉnh lại lại đi, thế nhưng là phi thăng sự tình cấp bách, đành phải nên rời đi trước. Nàng lúc gần đi, còn để chúng ta truyền lời, nàng sẽ tại chủ thế giới đợi ngài. Theo các tế tự từng cái mở miệng, Khương Ly trong đầu mặt khác một mảnh ký ức càng bắt đầu mơ hồ, mà các nàng nói tới tất cả, đối với Khương Ly đến nói, hoàn toàn không có ấn tượng tất cả, nhưng dần dần trở lên rõ ràng. Những này, tại nhất định phải sau khi tỉnh lại, chúng ta đều nói cho ngài A Đại Tế Ti cuối cùng nói. Vâng, các ngươi là nói cho ta biết. Trong hoàng hốt, Khương Ly thì thầm một câu. Nghe được Khương Ly câu nói này, vô luận là các tế tự, còn là Du Nhi, đều lộ ra nụ cười. Đại Tế Ti quay đầu phân phó Du Nhi, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi gọi người đến, vì bệ hạ rửa mặt trang điểm. Phải. Du Nhi vui vẻ lui ra. Đại tế ti chôn chân trượng, từng bước một đi hướng Khương Ly. Bệ hạ không cần chú ý, ngươi cái này ngủ một giấc quá lâu, sau khi tỉnh lại, có chút ký ức mơ hồ, cũng là bình thường. Phải không? Khương Ly con mắt bên trong vẫn như cũ mang theo nghi hoặc. Đại tế ti gật đầu, tự nhiên là. Bệ hạ không tin lời của ta, chẳng lẽ liền mộ tiểu tức ra lời nói cũng không tin sao? Khinh ca Khương Ly mím môi. Nàng tự nhiên là tin tưởng mộ khinh ca. Bệ hạ không nên nghĩ quá nhiều, còn là trước rửa mặt trải đầu một cái, chuẩn bị đi triệu kiến hoàng phu chúng tuyển người đi. Bọn họ đều là chúng ta theo cả nước bên trong tỉ mỉ chọn lựa xuất chúng nam tử, dung mạo đều là ngàn dặm mới tìm được một. Đại tế ti hòa ái cười nói, ta đáp ứng muốn tuyển phu Khương Ly trong nội tâm lúc quyết tuyệt. Nàng không tin mình thế mà lại đáp ứng tuyển phu. Nàng tuyển phu, cái kia lục giới làm sao bây giờ? Lục giới Khương Ly trong lòng không hiểu hoảng hốt, cái kia để nàng yêu nam nhân, tại nàng trong chi nhớ, tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Lấy bút mực tới. Khương Ly vội nói, vừa vặn mang theo cung nữ đi vào Du Nhi, nghe được Khương Ly cái này âm thanh phân phó, lại quay người mà ra. Đại tế ti lại nói, tự nhiên là bệ hạ đáp ứng. Bệ hạ sau khi tỉnh lại, chúng ta thương nghị một phen. Muốn tu luyện tới vỡ vụn phi thăng tiến vào chủ thế giới, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Vì cổ vu quốc huyết mạch kéo dài, cho nên vẫn là mời bệ hạ cho nở hoàng phu, tự mình lưu lại huyết mạch. Nàng nói xong, sẽ khoan hồng lớn trong tay áo, lấy ra một vật, đưa cho Khương Ly. Khương Ly ánh mắt rơi vào phía trên, hai mắt hơi thít chặt. Đây là nàng lúc trước trở về cổ vu quốc về sau, lưu lại tinh huyết, khí tức kia là nàng, trong huyết mạch cộng mình QNZ làm không được giả. Tất nhiên bệ hạ tỉnh lại, cái này tinh huyết cũng liền vô dụng, còn xin bệ hạ thu hồi. Đại tế ti no y Khương Ly tiếp nhận, đặt ở trong tay, nhưng cảm giác được cực nóng nóng hổi. Các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Chờ Du Nhi đem bút mực đưa lên về sau, Khương Ly làm cho tất cả mọi người đều rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng lúc, nàng chấp bút trên giấy tinh tế miêu tả. Hồi lâu sau, một cái tuấn mỹ điệt lệ nam tử, sôi nổi trên giấy. Khương Ly trong tay cầm bút, chăm chú người trong bức họa, thấp giọng thì thầm. Lục giới, ta không quản ngươi có thật tồn tại hay không, ta đều không muốn đem ngươi quên. Ta hoàng phu, cũng chỉ có thể là ngươi một người. Bệ hạ, đại tế ti bọn họ đã đợi thật lâu. Ngoài cửa, truyền đến Du Nhi thúc giục câm thanh. Khương Ly để bút xuống, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Tất nhiên đáp ứng muốn tuyển phu, nàng nhất định phải đi lộ một mặt, nhưng có thể hay không tuyển chọn, quyết định bởi là chính nàng. Ô ô cổ vu quốc đặc biệt ốc biển tiếng kèn trong hoàng cung vang lên, Khương Ly tại mọi người làm bạn phía dưới, leo lên nàng trong trí nhớ hoàng vị. Ngồi tại hoàng vị phía trên, quan sát cung đình phía dưới, hai mươi mấy cái mỹ nam tử sắp xếp mà đứng, phong cảnh ngược lại là vô cùng tốt. Chỉ là đáng tiếc, Khương Ly trong mắt không giống ngày xưa như vậy lười biếng tùy ý, mà là biến đến một mảnh mắt lạnh. Ánh mắt của nàng, đảo qua những nam nhân này trên thân, đang định mở miệng để bọn hắn đều rời đi, lại đột nhiên bị một người trong đó hấp dẫn ánh mắt.